Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn bĩu môi mà nói sau, cô mới không muốn, mình không dám nhìn mặt anh. Quan Hà Châu cúi đầu, nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cô liền động tâm. Vẻ mặt rung động này lại bắt đầu xâm lược trái tim của anh. Vì vậy, anh không một chút do dự cúi đầu che lại đôi môi anh đào cổ cô. Lưỡi của anh nóng như lửa thiêu đốt lý trí của cô, không khách khí chui vào trong miệng, mút lấy cái lưỡi của cô. Cảm giác mãnh liệt đánh thẳng vào nội tâm, làm cho cô có cảm giác mình sắp ngất xỉu, hai chân trở nên mềm nhũn. Quan Hà Châu đưa tay ôm thân thể yếu ớt của cô, trong mắt tất cả đều là nụ cười. Diêu Hiểu Thư đỏ bừng cả mặt, bị tình cảm của chính mình làm xấu hổ ngượng ngùng không thôi. Trời ạ, thật là mất thể diện, chỉ là một cái hôn liền làm cho cô vô lực yếu ớt. Không được cười. Cô thẹn quá hóa giận cào thét với anh, hoàn toàn không có bộ dáng ất ức vừa rồi. Anh vui mừng, em không được ngăn cản anh. Quan Hà Châu cười hết sức tà mị, rồi lại càng ôm cô chặt hơn, cúi đầu ngậm mút lấy môi cô. Diêu Hiểu Thư ở trong lòng anh dễ dụa, nhưng cô đâu phải là đối thủ của Quan Hà Châu, không bao lâu liền bị anh vây hãm, mặc cho anh làm thịt. Bàn tay ở trên eo cô từ từ rời xuống, từ vạt áo chui vào, bàn tay chạm tới khối mềm mại trước ngực cô thì dừng lại. Đây quả thật là chế tạo riêng cho anh. Quan Hà Châu vuốt ve thân thể mềm mại kia, tâm xuân hiện lên từng trận rung động. Mặc kệ là lúc nào, anh vĩnh viễn đều không cự tuyệt được sự hấp dẫn như vậy. Hiểu Thư à, có nguyện ý không? Quan Hà Châu không thể không bội phục mình. Đến lúc này anh còn giả bộ là người tốt. Đúng là đáng chết. Anh tuyệt không muốn hỏi ý kiến của cô, muốn trực tiếp đẩy ngã cô. Diêu Hiểu Thư không biết trả lời ra sao cả. Cô đỏ mặt ngơ ngác nhìn anh. Cô biết mình lúc này nên cự tuyệt, nhưng miệng của cô như bị treo nặng ngàn cân, không căng ra được. Anh biết rồi. Trong mắt của Quan Hà Châu tất cả đều là ý cười, lại một lần nữa hôn môi của cô, ôm lấy cô đi đến phòng của mình. Không cho phép hối hận, em cũng không có cơ hội để mà cự tuyệt. Diêu Hiểu Thư bị anh ôm lấy thì kinh sợ kêu to, cánh tay không tự chủ được mà ôm chặt lấy anh. Mau thả em xuống. Quan Hà Châu thả cô xuống giường lớn, rồi sau đó đè lên phía trên, mắt nhìn chằm chằm vào cô. Quá chậm rồi, anh sẽ không tha cho em. Diêu Hiểu Thư cảm thấy toàn thân giống như bị lửa đốt, bị anh nhìn chăm chú như vậy, khuôn mặt của cô liền đào hồng, xấu hổ không thôi. Anh làm sao lại lấy ánh mắt mập mờ như vậy để mà nhìn cô chứ, làm cho cô không biết nên nhìn đi đâu bây giờ. Anh nhanh chóng che lại cái miệng nhỏ nhắn, như đang muốn nói chuyện của cô, mãnh liệt mút lấy tư vị ngọt ngào, đầu lưỡi dây dưa phấn lưỡi, càng không ngừng hấp thụ sự ngọt ngào mất hồn. Cô thật là cực kỳ ngọt ngào. Trên đời này, không có cô gái nào có thể mang đến cho anh cảm giác như vậy. Hiểu Thư của anh. Môi của anh chạm vào mặt cô, rồi sau đó đến chóp mũi, cuối cùng là đôi môi anh đào, không bỏ qua một chút nào cả, tất cả đều đối xử công bằng với nhau, đều được anh yêu thương một lần. Bàn tay to lớn của anh ở trên người cô không ngừng dao động thăm dò, ngón tay chậm rãi cởi tới nút áo, quần áo trên người cô từng cái một bị anh quăng xuống giường. Khi cô toàn thân trần truồng nằm ở trên giường, thì trong mắt anh toàn là lửa dục. Đôi tay của Diêu Hiểu Thư ngượng ngùng che ở trước ngực, trong lòng lo lắng nhìn anh. Lần trước chuyện này xảy ra khi cô đã uống say, cô căn bản là không có ấn tượng, nhưng lúc này cô rất là tỉnh táo. Cô là người trưởng thành, dù ngu ngốc cũng biết bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì. Song trong nội tâm của cô sẽ mong đợi xảy ra chuyện đó sao? Bằng không, rõ ràng cô có thể kêu ngừng lại, nhưng lại không ngăn cản. Trời ạ, thì ra đây là tiếng lòng của cô sao? Hay là nói, lần đầu tiên của cô là cho anh, cho nên thân thể không thể cự tuyệt được anh chứ. Xấu hổ sao? Tiếng nói trầm thấp của Quan Hà Châu vang lên. Anh cười ra tiếng, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường nhìn cô. Chúng ta là người yêu, chuyện như vậy không phải rất là bình thường hay sao hả? Diêu Hiểu Thư đỏ mặt ấp úng nói. Chúng ta là tạm thời. Không sai, là tạm thời. Nhưng rất nhanh là vĩnh viễn, hơn nữa còn là vợ vĩnh viễn của anh. Ở trong lòng Quan Hà Châu nói ra câu này, cười tôm tìm nhìn cô, bàn tay cầm lấy bộ ngực đầy đặn trắng như tuyết, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngón tay còn thỉnh thoảng nắm lấy đỉnh ngực hồng hào, toàn thân của Diêu Hiểu Thư giống như có điện chạy qua, từng trận run rẩy. Diêu Hiểu Thư vừa mở mắt, liền phát hiện mình đang nằm ở trên giường của Quan Hà Châu. Trong đầu thoáng qua hình ảnh kích tình vào tối ngày hôm qua, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng, nhưng mà hình ảnh tối hôm qua Lần đầu tiên Quan Hà Châu tức giận với cô cũng hiện lên, bà mãi trong đầu cô, đuổi cũng không đi được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net